Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, không cách nào phá phòng. Dạ Sắc nắm pháp trượng, căn cứ phó bản địa đồ chỉ dẫn không ngừng tiến lên. Nơi này dù sao cũng là khu vực lãnh chúa địa bàn. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Tiềm năng dược tề, sử dụng. Chúc phúc dược tề, sử dụng. Phong linh dược tề, sử dụng. Hắn trực tiếp cho mình bóp nát 3 bình dược tề. Đối tốc độ, công kích, sinh tồn tiến hành toàn phương vị tăng phúc. Tại hắn tìm tòi có chút bực bội thời điểm, Dạ Sắc rốt cục gặp được cái thứ nhất goblin. Một chỉ mặc rách dưới áo giáp, cầm một cây đao lưỡi đao có lỗ hổng màu vàng đất goblin đang có chút ngây người nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dạ Sắc. Goblin tinh anh chiến sĩ LV50 HP 5600/5600 MP 500/500 tổn thương. Thấp, các ngươi trang bị kém như vậy, ban đầu là làm sao dám làm phản liên quân? Vẫn là thức ăn quá kém. Dạ Sắc là một mặt hưng phấn, rốt cục có thể thí nghiệm một tí kỹ năng mới. Hắn đem pháp trượng trong tay lượn quanh một vòng, sau đó nhắm ngay goblin tinh anh chiến sĩ. Tự nhiên chi trụy, kia goblin phía trên đột nhiên mở ra một cái bóng loáng lỗ đen. Một cây màu xanh lá cây đậm mang theo nhỏ đâm dây leo từ trong hắc động xuất hiện. Trong nháy mắt liền xuyên thủng goblin toàn bộ đầu lâu. Bạo kích, trừ 5624 phát động bạo kích hiệu quả. Một kích miểu sát, coi như không tệ a. Không bạo kích tổn thương cũng có gần 2800. Chỉ số bên trên chỉ so với tự nhiên chi quang cường một chút xíu, nhưng là có cách xù tỷ lệ bạo kích, với lại có thể đồng thời công kích 5 cái. Chính hắn đối kỹ năng này hiệu quả là rất hài lòng. Tương lai trang bị hơi đổi mới một tí, chỉ cần bạo kích, đối bất luận cái gì quái bình thường vật liền là tuyệt đối miểu sát. Goblin cung tiễn thủ LV50 HP 5000/5000 MP 600/600 tổn thương. Phổ thông, để cho ta thử một chút một cái khác kỹ năng mới hiệu quả. Tự nhiên loạn táng, goblin cung tiễn thủ là đứng tại trên một nhánh cây, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không có cung tiễn thủ hẳn là có nghề nghiệp. Vài gốc mang theo ngược lại đâm dây leo từ đại địa bên trên điên cuồng sinh trường, sau đó cuốn lấy goblin cung tiễn thủ, đem trói cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà vẫn chưa hết, dây leo thế mà còn tại sinh trường, một mực kéo dài đến mười mấy thước độ cao. Sau đó dây leo vung vẩy, hung hăng đem goblin cung tiễn thủ nện trên mặt đất, trừ 3812 tự nhiên chi quang, trừ 2325 siêu cường đơn thể tổn thương. Với lại còn giống như có thể khống chế vung nện phương hướng, có thể đem quái vật tiến hành cưỡng chế chuyển vị. Trong bóng đêm tâm chỉ cảm thấy sảng khoái, mới nghề nghiệp kỹ năng cũng không có để hắn thất vọng. Liền là nhìn xem quá mức tàn nhẫn bạo lực một điểm. Bất quá nơi này cây cối quá mức rậm rạp, tự nhiên chi thụ không tốt lắm thi triển a. Tính toán chấp nhận dùng mấy cái khác a. Đối goblin hắn hoặc là bạo kích miểu sát, hoặc là hai cái kỹ năng mang đi. Phối hợp Infinity Gauntlet thanh không kỹ năng, trên đường đi Dạ Sắc gần như cùng là vô địch tiến lên. Sau đó hắn xuyên qua một chỗ bụi gai bụi cây, đi tới một khối trong rừng rậm đất trống. Đất trống đại khái chỉ có chừng 100 bình mét khoảng chừng. Có đống đá vụn tích, còn có 4 cái bó đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Trên mặt đất còn tán lạc một chút gia thú, mà tại trung ương đất trống lại có lấy để tiên ẩn 10 người tổ toàn thể ở ra giám cái thứ nhất boss. Goblin thủ vệ đội trưởng LV51, boss, HP, 210.000 MP, 20.000 tổn thương. Cao thủ vệ đội trưởng thân thể thay đổi phổ thông goblin thấp bé hình tượng. thế mà cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cầm trong tay một thanh sáng tỏ đại khảm đao, mặc một thân còn tính hoàn chỉnh giáp lưới, thế mà ẩn ẩn có một cỗ hung hãn khí thế phát ra. Phảng phất nó là một cái cường tráng thú nhân, mà nó lượng máu tổn thương bên trên cũng tạm được, dù sao cũng là boss cấp quái vật, ngang cấp tổn thương là cao cũng rất bình thường, vẻn vẹn boss liền đạt đến cao. Kia khu vực lãnh chúa Goblin Chi Vương, chẳng phải là cực cao. Hắn vốn là muốn nhìn có thể hay không vòng qua thủ vệ đội trưởng cưỡng ép đi tìm Goblin Chi Vương, nhưng là trực tiếp bị hệ thống nhắc nhở không đánh giết thủ vệ đội trưởng, đem sẽ không xuất hiện khu vực lãnh chúa. Nhất chỉ thiên quân nói đánh nó không xong máu, cũng chính là tất nhiên tồn tại phá phòng phương pháp. Đến cùng là cái gì đây? Dạ Sắc dứt khoát phách lối vô cùng trực tiếp từ trong rừng cây chui ra. Sau đó ở chung quanh không ngừng dò xét, không nhìn một bên thủ vệ đội trưởng. Dù sao con hàng này không phải ma tộc, dập tắt bó đuốc. Sau đó bốn cái thiêu đốt bó đuốc đều bị hắn rút ra trên mặt đất theo chết rồi. Đồng thời hắn quan sát đến thủ vệ đội trưởng phản ứng, nhưng là cũng không có cái gì dị động. Nếu như phá phòng, boss hẳn là hội có một loại biểu hiện hình thức a. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, sau đó đem đống đá vụn cũng phá hủy, vẫn không có cái gì chứng dùng. Cái kia, xin hỏi thế nào mới có thể đối ngươi tạo thành tổn thương? Hắn cũng cơ hồ thúc thủ vô sách, do hệ thống trực tiếp quản lý website game, nghe nói cũng không có chút nào công lược toát ra tới dáng vẻ. Thủ vệ đội trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn một cái, sau đó đem đại khảm đao trên tay huy vũ mấy dưới, cắt đứt mấy nhánh cây, biểu thị nó đao trong tay cực kỳ sắc bén, tiên ẩn là 10 người công kích, vậy liền chứng minh cũng không tồn tại liên kích đếm phá phòng khả năng. Chung quanh tràng cảnh cũng bị ta hủy đi không sai biệt lắm, cũng không có phát hiện manh mối a. Quanh hắn lấy thủ vệ đội trưởng lượn quanh một vòng lại một vòng, cuối cùng thậm chí muốn đối thủ vệ đội trưởng bản thể tiến hành tìm tòi, nhưng cân nhắc đến khả năng hội phát động cừu hận liền từ bỏ. Ăn heo đào cơm a. Dạ Sắc móc ra một phần nóng hôi hổi heo đào cơm, sau đó đặt ở thủ vệ đội trưởng trước mặt. Loại suy nghĩ này thuần túy là bởi vì phó bản giới thiệu vắn tắt bên trong có nói Goblin tập kích liên quân hậu cần, hắn hoài nghi có phải hay không bởi vì Goblin quá tham ăn, với lại không đến giờ cơm, cho nên không lý trí trực tiếp làm phản rồi, lại có hiệu quả. Tại heo đào cơm thả dưới về sau, Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện thủ vệ đội trưởng thế mà thật đưa ánh mắt khóa ổn định ở heo đào cơm bên trên, nhưng là cái này còn chưa đủ lấy tạo thành phá phòng a. Một bát cơm phá phòng ngẫm lại liền rất xấu xí, với lại thủ vệ đội trưởng cũng không ăn a. Dạ Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm manh mối. Hắn lần này mục đích biến thành đánh giết cái thứ nhất boss. Nếu như có thể phát ra phần thứ nhất công lược, lại là danh khí dâng lên cát điêu dân mạng cùng hô đại lão nghiêu bức. Lại nói ngươi nhà cũng không có danh tự a, ta ngay cả tìm nhánh cây viết cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh Hàn Sương bên trong phòng đấu giá một người có chút nhàm chán, đang nhiệt tình bỏ đi về sau liền muốn ló cao, bất quá lại có người đột nhiên xông vào phòng ngăn cản hắn. Đối với có người chủ động xông vào phòng đấu giá gian phòng, hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Nơi này chính là cùng loại với trụ sở riêng địa phương, người chơi căn bản tiến không đến nơi đây, sẽ bị phòng đấu giá NPC ngăn lại. Ngươi là Nguyệt Ảnh Hàn Sương đúng không? Trước tự giới thiệu một tí, ta là Sophia, Vương quốc công chúa. Dưới phòng nghiên cứu bên trong, Lý bác sĩ thần sắc mỏi mệt nhưng song mắt đỏ bừng. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt khối này màn hình giả lập. Trên màn hình thỉnh thoảng có các loại số liệu xẹt qua. Tại hắn siêu cấp máy tính đều muốn bốc khói thời điểm, hắn bỗng nhiên lấy ra một đoạn số liệu. Sau đó máy tính một trận ầm ầm rung động. Thế mà bốc cháy. Thảo, thế mà hỏng. Vậy ta cố gắng lần này có cái cọng lông dùng. Xin lỗi, cũng không phải muốn thái giám cùng không viết nữa rồi, mà là gần đây nội dung xin lỗi. Bởi vì thành tích không tốt, cho nên trong nội tâm của ta kỳ thật một mực có loại, nếu không lăn lộn toàn cần đi. Tùy tiện viết viết, nhiều nước nước, một ngày hai chương cứ như vậy lăn lộn a. Nhưng là ta phát hiện, dù cho ta tại nửa đêm đổi mới, vẫn có độc giả hội trong vòng 10 phút đặt mua. Đương nhiên cái này cũng có thể là đồ lậu trang web định. 23.333. Lật ra một lần mấy ngày nay nội dung, liền ta mà nói đều cảm thấy hảo thủy a. Tương lai chủ tuyến ở đâu? Nhân vật chính rốt cuộc muốn làm gì? Một cái phá phòng ở người mẹ nó đều có thể nước một chương. Cái này khiến ta cảm thấy rất xin lỗi dùng tiền đặt mua bằng hữu. Thật xin lỗi, gần nhất khả năng chỉ một ngày hai chương. Lý một lý mạch suy nghĩ. Còn có ta vẫn muốn chôn đến hậu kỳ. Từ chương một, liền đào hố. Cái kia chôn liền chôn đi. Mới mẻ cảm giác cùng cảm giác thần bí chỉ là tạm thời. Chỉ có không ngừng mà bảo trì không ngừng mà mới mẻ cảm giác mới được. Đồng thời cũng cảm tạ vài bằng hữu từ không từng đứt đoạn phiếu đề cử. L gạch dưới Y gạch dưới Y gạch dưới 2001 đại lão. Tạ ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.